Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, bị trình. Thật là lợi hại, ca ca, ngươi nói tương lai của ta có thể hay không cũng giống vị kia Jolly Betsemer tỷ tỷ đồng dạng lợi. 2. Nghe được Fergus tử tước đối với Betsemer gia tộc này miêu tả. Sarah hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt đều là chờ mong nhìn qua Gray, nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại có chút thông minh. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, hoàn cảnh sinh hoạt trước sau biến hóa cự đại, làm nàng ý thức được thực lực tầm quan trọng. Cho nên đối với huyết chiến sĩ tu luyện, trong lòng nàng tràn đầy chờ mong. Có thể, nhất định có thể, Gray mỉm cười, khẳng định nói. Theo Gray ném ra ngoài chủ đề, Harry Nam Tước ba người cố ý kiến tạo không khí bị đánh vỡ. Gray cùng Sarah rốt cục cũng có thể tham dự đến trò chuyện ở trong. Bất quá bầu không khí ngược lại là biến có chút vi diệu. Harry Nam Tước ba người sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái. Hiển nhiên đối với Gray loại này đảo khách thành chủ làm phép bất mãn hết sức. Bất quá Gray căn bản không thèm để ý ba người thái độ. Người và người tôn kính đều là lẫn nhau. Đã đối phương trước không tôn kính hai người mình, chính mình tự nhiên cũng không cần tôn kính đối phương ba người. Nói cho cùng là Harris gia tộc chính mình gây nên. Hắn bất quá là bị động phản kích. Sau một tiếng, có người làm tới thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong. Đám người rời hướng Harris gia tộc phòng ăn. Bữa tối là thanh thủy cá chiên, chua ngọt salad trộn lẫn mặt, bò xả canh thịt. Nhìn ra được, Harris gia tộc làm chuẩn bị cái này bỗng nhiên bữa tối vẫn là rất dụng tâm. Thanh thủy cá là pho gia tộc chăn nuôi buôn bán, chất thịt ngon đồng thời, cũng không có đồng dạng cá mùi tanh, chỉ cần để điểm dầu vừng sắp vỡ. Liền lập tức có thể trở thành mỹ vị đồ ăn. Salad ở trong chẳng những có rau quả càng là có hoa quả, mang theo điểm điểm chua ngọt tư vị, có một phong vị khác. Mà bò xạ canh thịt thì hẳn là dùng hoang dại bò xạ thịt tiêu tốn mấy canh giờ chế biến, hương vị 10 phần nồng hậu dày đặc. Một hơi uống vào, răng môi trong lúc đó đều là mùi hương đậm đặc. Gray muốn ăn tốt đẹp cấp tốc nhưng không mất yêu nhã đem chính mình kia một phần ăn xong. Sau đó lại hướng về phía bên cạnh hầu hạ hầu gái nói. Lại đến một phần. Cuối cùng, hắn trọn vẹn ăn 3 phần mới ngừng lại. Này sức ăn, quả nhiên là thể nội chảy một nửa bình dân máu. Harry Nam Tước lông mày nhỏ bé không thể nhận ra. Nhíu một cái, trong lòng càng thêm đối Gray không chào đón. Kevin Harris cùng Beth phu nhân càng là kém chút đem xem thường viết lên mặt. Đối với cái này, Gray lại là căn bản không thèm để ý. Harris Nam Tước ba người vốn cũng không chào đón hắn. Hắn cũng không thèm để ý ba người cách nhìn. Tất nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn nhất định phải ăn no. Không chỉ là bởi vì không nghĩ nửa đêm đói bụng, càng là bởi vì thực lực tăng lên cần. Trên người hắn hiện tại chính tại phát sinh 2 lần lột xác. Mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng dinh dưỡng. Nếu như dinh dưỡng theo không kịp, liền sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của hắn. Cùng tiến độ tu luyện so ra, Harris Nam Tước ba người cách nhìn, quả thực râu ria. Bữa tối kết thúc, Bernard, Alice, Caroline ba người bị Kevin Harris kêu tới mình phòng ngủ ở trong đi. Cũng không có kêu Gray cùng Sarah, trong đó xa cách ý tứ không cần nói cũng biết, mà Gray cùng Sarah cũng không có dày mặt tham gia náo nhiệt dự định. Bernard, không phải ta nói ngươi, ngươi đối kia thân chảy xuôi lấy dân đen huyết thống ra hỏa quá mức nhường nhịn. Ngươi càng như vậy, hắn càng là sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Kevin Harris trong phòng, Kevin Harris nhíu chặt mày nói. Đúng đấy, đại ca bình thường chính là quá mức nhường nhịn, làm hại tên kia càng ngày càng càn rỡ. Lần trước thế mà đoạt ta huyết thú máu số định mức. Tại dạng này không khí dưới, Alice nhớ tới khoảng thời gian này, chính mình tại Gray trong tay ăn xong thua thiệt, đối Gray tích lũy oán khí toàn diện bộc phát, phẫn nộ nói, biểu ca, lần này ngươi nhưng muốn giúp ta cùng đại ca hào hào hà giận. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ làm cho hắn đẹp mắt, nghe được Alice của Jack Gray không phải. Kevin Harris trong mắt chớp động lên lãnh sắc nói, biểu ca, tuyệt đối không nên, Berno lên tiếng ngăn cản, lại là bị Kevin Harris lập tức đánh gãy. Berno biểu đệ, ta biết ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn tùy tiện cùng hắn xung đột, bất quá làm biểu ca không có khả năng để ngươi cùng Alice trắng như vậy nhận không khí. Ngươi chỉ cần nhìn là được, biểu ca. Ngươi như vậy sẽ làm cho ta rất khó làm. Berno cười khổ, nơi này là Harris gia tộc. Chính mình vị này biểu ca muốn làm gì hắn căn bản không ngăn cản được. Nếu như hướng về phía Gray mật báo, ngược lại sẽ ác biểu ca. Dù sao biểu ca nói cho cùng là tại làm cho hắn hả giận. Mặc dù phương thức có chút khác người. Bên cạnh, Caroline nhìn thoáng qua Kevin Harris. Lông mày cau lại, một lát sau mới mở ra, cách xa nhau hơn một năm, lần nữa nhìn thấy chính mình vị này biểu ca, nàng thiếu đi mấy phần thân thiết, nhiều hơn mấy phần xa cách, hơn nữa đối với đối phương làm phép, nàng là không đồng ý, biểu ca làm như thế, mặc dù có thể làm cho Gray khó xử, nhưng tất nhiên sẽ đem đại ca cùng Gray thật vất vả thành lập được tín nhiệm quan hệ bị đánh vỡ. Tại sắp đối mặt đến tự cái khác tử tước gia tộc khiêu chiến hiện tại. Có thể nói cực kỳ bất lợi. Nếu là giữa hai người sinh ra khúc mắc, không thể đồng tâm hiệp lực hợp tác ứng đối cái khác tử tước gia tộc khiêu chiến. Cuối cùng tổn thất ngược lại sẽ là Fergus gia tộc. Hơn nữa nàng cũng không cho là mình vị này biểu ca thật có thể tùy tiện chỉnh đến Gray. Cùng Gray ở chung được hơn nửa năm, nàng bao nhiêu đối Gray có hiểu một chút, mặc dù bình thường nhìn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng tuyệt đối là cực kỳ có thủ đoạn cái chủng loại kia người. Lần trước, Alice đem huyết thú máu số định mức cướp đi, hắn thế mà quay người liền đem bình thường bảo trì trung lập Lin Huân tước mời đến. Thay hắn ra mặt. Liền có thể nhìn ra hắn tuyệt đối là không thiếu khuyết thủ đoạn cái chủng loại kia người. Mỗi lần xuất thủ, chỉnh, Gray, có khả năng nhất là không thể chỉnh đến Gray, ngược lại để cho mình xuống đài không được. Đêm đã khuya, tại Harris gia tộc phòng tắm tắm một cái, đổi một bộ quần áo Gray tại một vị Harris gia tộc hầu nam dẫn dắt dưới. Đi tới Harris gia tộc an bài cho phòng ngủ của hắn. Lễ phục bị Harris gia tộc người hầu đưa đi giặt sạch. Sáng mai hẳn là liền có thể khô. Đồng dạng quý tộc gia tộc bên trong đều sẽ có phòng phơi áo. Loại này trong gian phòng thu xếp có thể nhanh chóng làm quần áo khô ráo phù văn vật phẩm. Cho dù là nhiệt độ khá thấp mùa, cũng có thể làm nặng nề quần áo một đêm liền khô ráo. Tại vị này hầu nam dẫn dắt dưới, Gray đi tới Harris pháo đài lầu hai hành lang ở giữa nhất bên cạnh một căn phòng ngủ. Gray thiếu gia, đây chính là gian phòng của ngươi. Vị này hầu nam là vị tuổi tác 20 tuổi ra mặt thanh niên. Đem Gray đưa đến cửa phòng ngủ về sau, liền lập tức quay người rời đi. Thậm chí không có vì Gray đem cửa phòng ngủ mở ra. Đối với bất kỳ gia tộc nào người hầu tới nói, đây đều là rất thất lễ. Nhíu nhíu mày, mặc dù cảm thấy Harris gia tộc người hầu này rất thất lễ, bất quá dù sao không phải Fergus gia tộc người hầu, Gray cũng lười đi so đo những này. Chính mình đưa tay đem cửa đẩy ra. Bất quá sau một khắc, hắn lại là sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị này đã rời đi hơn 10 mét người hầu nói, chờ một chút, Gray thiếu gia, còn có chuyện gì sao? Tuổi trẻ người hầu dừng bước, chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi có điểm tâm hư hỏi, người xác định đây là gian phòng của ta? Gray mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nói. Là, bị Groot sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm. Tuổi trẻ người hầu liền tựa như là bị so hổ báo lợi hại hơn mãnh thú để mắt tới. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Này cũng bình thường, lấy Gray hiện tại trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Như thế nào bình thường hổ báo há có thể so với. Trọng yếu nhất chính là, hắn tham gia qua thực chiến, giết qua người, giết qua dã thú, trên người đã tích lũy thượng một chút sát khí. Bình thường, những sát khí này không dễ dàng bị phát giác, nhưng ở tức giận thời điểm, những sát khí này lại là bị kích phát ra. Lập tức làm thân là người bình thường tuổi trẻ người hầu toàn thân phát lạnh. Xem ra Harris gia tộc không là bình thường tiết kiệm. Gray ánh mắt ở trong lộ ra băng lãnh. Vừa rồi, hắn mở cửa, lập tức phát hiện phòng ngủ ở trong ga giường cùng lông nhung bị cực kỳ cũ nát. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều may vá vết tích. Cái này thì cũng thôi đi. Cũ nát một chút, chỉ cần còn có thể dùng. Hắn cũng sẽ không đi so đo. Tại Fergus pháo đài khoảng thời gian này, hắn mặc dù trải qua quý tộc thức sinh hoạt, nhưng còn không đến mức bởi vậy liền biến bắt bẻ. Không thể chịu đựng có may vá vết tích ga giường cùng lông nhung bị. Nhưng càng làm hắn hơn lửa giận chính là, những này ga giường cùng lông nhung bị bên trong, có một cỗ mốc meo mùi truyền ra. Nếu là tại phòng như vậy ở trong ngủ một đêm, ngày mai chỉ sợ toàn thân đều là mốc meo hương vị. Không hề nghi ngờ, đây là tại tận lực chỉnh hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.